xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5207, Đại Sơn nữ chính muội muội, 67. Góc truyện audio.com. Sau này ngươi thành gia lập nghiệp, đệ ngươi cũng có thể chăm sóc ngươi, miễn cho bị người ức hiếp. Kết quả đây, ngươi chính là cái lang tâm cẩu phế, quên gốc bạch nhãn lang. Móc hai cái tiền nuôi đệ ngươi cũng không nguyện ý, về sau không có người chăm sóc ngươi. Không có người cho ngươi dựa vào. Ngươi à, nếu có thể so ra mà vượt Hà Tiểu Mễ một nửa có hiếu tâm liền tốt. Dân mạng đều sửng sốt một chút. Hà Tiểu Mễ, đúng, Hà Tiểu Mễ giống như cũng là cái thôn này. Trong lúc nhất thời bọn họ rất phi diệu, nhưng rất nhanh lại bị Giang Tiểu Hoa hấp dẫn lực chú ý. Không có đi nghĩ sâu mặt khác, Giang Lão Thái lần này là nhịn không được hùng hùng hổ hổ. Nàng cũng không sợ những người này vừa rồi lúc tiến vào, cũng không dám động đến bọn hắn một cọng tóc gáy. Lúc trước bị đẩy ra sau đó, những người này đối với nhà nàng cửa lại đánh lại đập. Hiện tại còn muốn xúi giục Giang Tiểu Hoa kiện bọn họ. Nghĩ hay lắm, trong thôn nhất vô lại người. Gặp mặt nàng đều muốn cách xa xa, những này người bên ngoài, lại là cái thá gì? Giang Tiểu Hoa bị Giang Lão Thái nói đến cũng đầy khang phẫn nộ. Lớn tiếng nói ra, cái nhà này bên trong người, lúc nào nuôi qua ta, mẹ ruột ta nuôi ta đến 2 tuổi, về sau nàng chạy mất, lại sau đó thôn liền di chuyển đến cái này chân núi. Các ngươi mỗi ngày đều la hét ta là bồi thường tiền hàng. Muốn đem ta ném vào yến hồ chết đuối. Các ngươi đừng cho là ta nhỏ. Không nhớ được những thứ này. Những này ta thế nhưng là nhớ rõ rành mạch. Một chữ đều chưa từng quên qua. Về sau các ngươi lại sợ thật đem ta chết đuối. Sẽ bị bắt lại ngồi tù. Liền định đem ta đưa đi. Vào lúc này, từng nhà có nữ nhi nhân ra. Đều có thể được đến một bút không ít phụ cấp. Các ngươi dưỡng lão. Ta phụ cấp nuôi các ngươi còn tạm được, có phụ cấp sau đó, các ngươi liền rất may mắn không có đem ta đưa đi, nếu không phải trường học cưỡng chế tính muốn để thôn mỗi cái nữ hài đều tiếp thu giáo dục bắt buộc. Ta còn bất định có thể lên học đâu, mặc dù ta đọc sách thành tích không tốt, liền xem như vậy, ta 5 tuổi liền bắt đầu tại trong nhà làm các loại việc nhà, liền không có lúc ngừng lại. Chỉ cần tại trong nhà, liền không nhàn rỗi, ngươi cũng nói được, là các ngươi tại nuôi lời của ta. Ta làm sao không biết, bởi vì việc này, Giang Tiểu Hoa là thật phẫn nộ, đem nàng từ nhỏ đến lớn cảnh ngộ toàn bộ nói ra. Nhìn trực tiếp dân mạng nghe lấy Giang Tiểu Hoa từ nhỏ đến lớn. Người trưởng thành phía sau làm công, về sau vừa vặn muốn ra mặt, liền bị bọn họ bắt trở lại kinh lịch. Hốc mắt đều đỏ, bọn họ thật không nghĩ tới, đều cái niên đại này, còn có Giang Tiểu Hoa bi thảm như vậy người. Tốt, tất cả đều về cục cảnh sát lại nói, chờ Giang Tiểu Hoa nói xong, cảnh sát người thấy nàng cảm xúc ổn định, mới mở miệng, Giang Tiểu Hoa cũng cảm thấy trong lòng thoải mái phải nhiều. Hiện tại nàng cuối cùng không cần sợ hãi cái gì, lần này bị trói về, thật không phải chuyện gì xấu. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ, nàng tại Giang gia là ngày gì, nàng không cần sợ có người mượn chuyện này viết linh tinh. Sau đó, người Giang gia cũng bị mang đi, mấy cái kia tham dự trói Giang Tiểu Hoa người, cũng không thể rơi xuống. Tất cả đều dạy cho công ty tới làm, hiện tại ngươi trước hết đơn giản ăn một chút, nghỉ ngơi một chút, tiểu quả tỷ, cảm ơn, Giang Tiểu Hoa là thật mệt mỏi. Nàng tùy tiện ăn một chút, buông lỏng trong xe ngủ thiếp đi. Giang gia tham dự trói Giang Tiểu Hoa người, đều bị tóm lấy, tiếp xuống bọn họ phải đối mặt khởi tố. Đây là một trận chắc thắng kiện cáo, tuy nói nhốt không được bao lâu, ít nhất có thể để cho bọn họ ăn chút dạy dỗ. Về sau rốt cuộc không cần đạo đức bắt cóc Giang Tiểu Hoa. Pháp luật bên trên khả năng phán định không được. Giang Tiểu Hoa cùng bọn hắn thoát ly quan hệ, nhưng Giang Tiểu Hoa cũng sẽ không lại chịu bọn họ ước thúc. Cách chương.